Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, Hạ Tuế Đương phiếu phòng đại chiến. Hai cái này mời bên trong. Phi Thành vật nhiệu if you are the one hai mời La Mạch cũng không cố ý bên ngoài. Phùng Tiểu Cương không gọi mình mới là lạ chứ. Thế nhưng là Let the Bullet Fly thế mà cũng mời mình. La Mạch cùng Khương Văn cũng không quen. Thậm chí bọn họ trước đó đều không có nói chuyện qua. Chưa từng gặp mặt, Phùng Tiểu Cương là một cái đau chứng người. Năm đó hắn thiên hạ vô tặc cùng công phu cạnh tranh Hạ Tuế Đương. Hắn chạy đi công phu trong diễn một cái bị phủ đầu bang chém chết xã hội đen ác ôn. Hiện tại hắn phi thành vật nhiệu if you are the one hai cùng Let the Bullet Fly cạnh tranh. Hạ Tuế Đương. Hắn đi Let the Bullet Fly trong nhân vật khách mời ban đầu liền bị giết chết huyện trưởng. La Mạch không biết hắn đánh cho là cái gì chủ ý. Tuy nhiên suy đoán thời điểm hắn cũng trở về đi tham gia Let the Bullet Fly đầu chiếu thức. La Mạch chính là vì tránh đi cái này hai bộ điện ảnh mới khiến cho nhân tái Di Ông Đồ Chi Thái Di Ông Chí. Hoãn đến sang năm xuân tiết đương chiếu phim. Hiện tại hai bộ điện ảnh đều mời hắn đi tham gia đầu chiếu thức. Phùng Tiểu Cương phi thành vật nhiệu if you are the one hai từ không cần nói nhiều. Hắn sẽ đi. Mặt khác, tuy nhiên La Mạch cùng Khương Văn cũng không quen. Cũng cần phải đi một chuyến Let the Bullet Fly đầu chiếu thức. Có người nói La Mạch cùng Khương Văn là lớn nhất giống hai người. Chủ yếu là bởi vì bọn họ đều sẽ tự biên tự diễn. Với lại điện ảnh tiếng vọng cũng không nhỏ. Chỉ bất quá, La Mạch niên kỷ không lớn. Inception lại làm cho hắn phòng chiếu. Dư luận phong thần, mà Khương Văn trước một bộ Thái Dương như thường lệ dâng lên tại phòng chiếu trên lại phát nhai. Đến có chút không tưởng nổi. Rất nhiều người thậm chí sẽ cho rằng La Mạch so Khương Văn càng bò. Càng bò rất nhiều. Nhưng là, La Mạch trong lòng đối với loại ý nghĩ này nhưng là cực kỳ xấu hổ. Thành tựu của hắn cũng là chép tới. Người ta Khương Văn nhưng là thật có tài. Huống chi, hắn lần này Let the Bullet Fly lại là hắn xoay người chi tác. Sẽ để cho Khương Văn đứng đấy đem tiền cho kiếm. La Mạch cũng muốn đi đầu chiếu thức nhìn xem Khương Văn cái này kỳ nhân. Cho nên, La Mạch cũng vui vẻ đón nhận hai cái đạo diễn mời. Sẽ tại số 14 cùng số 20 phân biệt tham gia hai bộ điện ảnh đầu chiếu điển lễ. Cũng đi nhìn một chút hai tên gia hỏa. Đến lúc đó nói không chừng lại đến phiếu phòng thần dự đoán thần mã. Let the Bullet Fly điện ảnh đầu chiếu điển lễ là ở kinh thành tiến hành. Một ngày này, đi vào hiện trường người cũng đặc biệt nhiều. Kỳ thực, năm nay Hạ Tuế Đương là tam đại Hạ Tuế điện ảnh quyết chiến cục diện. Triệu Thị Cô Nhi, Let the Bullet Fly, phi thành vật nhiệu if you are the one hai. Trần Khải ca đập Triệu Thị Cô Nhi. Ai cũng biết hắn kìm nén một hơi đâu. Ban đầu vô cực đem lão Trần kéo xuống thần đàn. Bá Vương biệt cơ để cho hắn đạt tới thành tựu trong một đêm nước trôi qua vân tiêu. Về sau có một cái mạng lưới đại thần Hugo làm một bộ một cái bánh bao đưa tới huyết án đến đem. Vô cực trào phúng e rằng tự dung. Để cho lúc ấy vốn là đã thất hồn lạc phách Trần Đạo càng là phun ra một cái lão huyết. Hận không thể đem Hugo thiên đao vạn quả. Hiện tại, mấy năm trôi qua, tâm hắn lý tưởng là không còn vô cùng không còn vô cùng. Mà Khương Văn tại Thái Dương như thường lệ dâng lên về sau. Nghĩ là đừng bồi thường tiền đừng bồi thường tiền. Phùng Tiểu Cương nghĩ là thắng hai người bọn họ thắng hai người bọn họ. Bất quá, Trần Khải ca Triệu Thị Cô Nhi ở cái này tất cả mọi người muốn vui vẻ vui mừng một trận Hạ Tuế. Đương trong chơi bi kịch. Rất nhiều người trong lòng không quá chào đón. Let the Bullet Fly cũng là Khương Văn nặng cân đánh ra điện ảnh. Bộ phim này, La Mạch trước đó thấy qua. Thích xem kịch vui người năng lượng vô cùng náo nhiệt. Nhìn không ra quá nhiều đồ người cũng có thể xem cái vui cười. Cảm thấy viên đạn đánh thoải mái. Về phần năng lượng nhìn ra độ sâu người. Cũng hầu như có thể tìm tới rất nhiều loại giải độc. Chỉ ít một chút chính trị ẩn dụ rất nhiều người đều có thể thấy rõ. Năm nay Hạ Tuế Đương đại quyết chiến thật đúng là một trận đặc sắc quyết đấu. Số 14, La Mạch mới vừa đến thủ ánh tràng, lập tức liền bị đèn flash 3333, đều có một chút huyên tân đoạt chủ ý tứ. Chính chủ đều ở nơi này, dạng này hoan nghênh để cho La Mạch có chút ngượng ngùng. Nhưng là cũng không có biện pháp. Tại Inception về sau, La Mạch danh vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Huống chi hắn gần đây lão nam hài lại cho hắn thêm một mồi lửa. Bởi vì La Mạch tới thời gian không tính quá sớm, cho nên hắn hôm nay không có ở trên hậu trường nhìn thấy Khương Văn. La Mạch đi vào không lâu sau đó, điện ảnh liền chính thức bắt đầu. La Mạch chỗ ngồi được an bài đến một cái so sánh gần trước vị trí. Bên người của hắn vừa vặn cũng là Phùng Tiểu Cương. La Mạch cũng là hôm nay lần thứ nhất cùng Phùng Tiểu Cương chào hỏi. Hai người lẫn nhau vấn an. Về sau vào chỗ, điện ảnh chính thức bắt đầu. Tại trên máy vi tính xem, bộ phim này chủ đả thương nghiệp phong cách ngoại trừ hí kịch bên ngoài thấy cũng không phải quá nhiều. Nhưng là, ở nơi này rạp chiếu phim trên màn hình lớn, thương nghiệp nguyên tố nhưng là tính toán đâu ra đấy bổ sung màn hình lớn tàu hỏa. Thời điểm nổ súng, nhất thương, âm hưởng hiệu quả đinh tai nhức óc, quỹ tích đạn có lúc có thể nhìn thấy. Xem màn hình lớn điện ảnh, phảng phất bị kéo đến loại kia viên đạn văng tung tóe mưa bom bão đạn trong. Trên màn hình lớn xem điện ảnh cùng trên màn ảnh máy vi tính xem, cảm giác vẫn là không giống. Trên màn hình lớn, ảnh đặc biệt một cái diễn viên biểu lộ thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn cả người bất kỳ một cái nào. Lỗ chân lông, xem ảnh thể nghiệm tại đại bạc bình phong trong cùng trên màn ảnh máy vi tính đều hoàn toàn khác. Biệt, rất nhiều người theo điện ảnh tình tiết tiến lên mà không lúc phát ra tiếng cười to. Hoàn toàn chính xác, tại trải qua thái dương như thường lệ dâng lên phòng chiếu nét bút hỏng về sau, Khương Văn càng thêm chú trọng điện ảnh giải trí hiệu ứng, mà không phải toàn bộ đem chính mình sở hữu muốn nói đồ vật đều bỏ vào bên trong. Hắn cũng mới dám đối với mọi người nói ra, đứng đấy đem tiền cho kiếm, khẩu hiệu. Điện ảnh thuần túy xem như một bộ phim giải trí đến xem đó cũng là dư xài hí kịch nguyên tố. Không ngừng mà đấu súng, chí đấu, cái này đầy đủ để cho rất nhiều người nhìn xanh mục kết thiệt. Điện ảnh kết thúc, đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Thấy qua nghiện đều ở đây dùng lực vỗ tay. Bọn họ từ đó thấy được một cái 10 phần thần kỳ Khương Văn. Thấy không đã ghiền, nói chung cũng là nhìn không ra sau lưng đồ vật. Cảm thấy Khương Văn cũng là sáng tác rồi một cái nhàm chán cố sự nói mò. Mà những cái kia nhìn không ra cái quái gì nhưng là cảm thấy chàng diện đẹp mắt. Cũng cảm thấy cái này vỗ tay có chỗ tất yếu. Thế là, toàn bộ rạp chiếu phim, tiếng vỗ tay vang lên một mảnh, La Mạch cũng đứng dậy vỗ tay. Trong lòng không biết là tư vị gì, hắn hiện tại cảm giác, cùng Khương Văn người như bọn họ so ra, công lực của mình, vẫn là chênh lệch không ít. Chỉ ít, nếu như là hắn hoàn toàn không có cách nào cầm thương nghiệp cùng nghệ thuật khéo như thế diệu địa kết hợp với nhau. Dù sao hắn cảm thấy mình là không làm được, đứng đấy đem tiền cho kiếm. Phùng đạo hóa trang không tệ a, đợi đến trục trặc hoàn tất về sau. La Mạch cười đối với Phùng Tiểu Cương trêu ghẹo, rất có huyện trưởng phái đoàn. Phùng Tiểu Cương hắc hắc vui mừng. Chúng ta diễn kịch đó còn cần phải nói sao? Các loại ảnh đế chỉ là ta không muốn cầm thôi. La Mạch tiếp tục vui mừng. Thế nhưng là đặc hình diễn viên đoạt giải lại càng không có thể a, hai người rất quen. Đùa giỡn như vậy cũng không tính là quá phận. Phùng Tiểu Cương lắc đầu thở dài. Chỉ La Mạch nói, tiểu tử ngươi a, tuy nhiên xem ra ta lần này phi thành vật nhiệu if you are the one hai là giữ nhiều lành ít. La Mạch lại nói, ta cảm giác vẫn là ngươi còn có bề ngoài. Phải tin tưởng chính mình à, ta không tin chính mình. Phùng Tiểu Cương vui vẻ lên. Nhưng ta tin tưởng ngươi. Huyên huyên nhốn nháo đầu chiếu điển lễ kết thúc. La Mạch cuối cùng là nhìn thấy Khương Văn rồi. Hai người đều hết sức khách khí. La Mạch hô Khương Văn vì là Khương lão sư. Khương Văn hô La Mạch vì là La Đạo. Cái chức vị này hơi có chút kỳ quái. Tuy nhiên tất cả mọi người có thể biết kêu là ai là được. Khương lão sư. Người bộ phim này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. thương nghiệp cùng nghệ thuật cũng đạt tới rất hoàn mỹ kết hợp. Coi như không tệ, đoán chừng lần này Hạ Tuế Đương, Let the Bullet Fly tại phòng chiếu lên sức biểu hiện là còn lại điện ảnh rất khó đối kháng. Rồi, nghe được La Mạch, Khương Văn mỉm cười khoát tay. La đạo ngươi thì chớ lái nói giỡn. Người nào không biết, chân chính tại phòng chiếu bên trên có tuyệt đối bảo đảm. Cũng liền chỉ là ngươi điện ảnh. Nhìn xem ngươi Inception, gọi là một cái muôn người đều đổ xô ra đường. Phùng Tiểu Cương ở một bên cười nói. Hai vị lại như thế lẫn nhau thổi phồng tiếp. Ta đều có chút nghe không được nữa a cái này. Ba người đều nở nụ cười. Khương Văn về sau đối với La Mạch nói. La đạo, kỳ thực bộ phim này ta lúc ấy chủ yếu vẫn là muốn đi thương nghiệp lộ tuyến. Bởi vì ta vẫn luôn không cảm thấy thương nghiệp nhân tố cũng là xấu. Văn nghệ nhân tố cũng là tốt. Kỳ thực, điện ảnh vốn là cũng liền chỉ là ngu nhạc đại chúng công cụ. Người xem cảm thấy tốt, đó mới là thật vỗ tốt. Một phần nhỏ người khen lớn, phần lớn người xua đuổi như rác tỉ. Vậy dạng này điện ảnh, ta cảm thấy cũng không có càng nhiều ý tứ. Chủ yếu hơn cũng chỉ là chính mình đạo diễn tự mình say mê thôi. Ở phương diện này bên trên, ta 10 phần bội phục ngươi Inception. Có thể tại loại này tình huống dưới, đem thương nghiệp nguyên tố cùng nghệ thuật nguyên tố dung hợp đến tốt như vậy. Dư luận cùng phòng chiếu đều ở đây toàn cầu đại bão. Người bộ phim này cũng cho ta một chút dẫn dắt. Anh hùng xuất thiếu niên. Nói chính là cái này đi. Khương Văn có thể nói là một mực đang lấy lòng La Mạch. Bất quá hắn nói lời cũng có rất nhiều mình ý tưởng chân thật. La Mạch Inception cho rất nhiều Trung Quốc đạo diễn bọn họ càng lớn dã tâm. Chỉ bất quá, phần lớn người cũng liền chỉ là bắt trước bừa. Cũng bắt đầu mân mê mình 3D điện ảnh. Nhưng là, bất kể là Hoa Hạ, vẫn là ngoại quốc, tại 3D trong điện ảnh, có thể chơi đến truyền. Công nhận 10 phần tốt cũng chỉ có Avatar cùng Inception. Những thứ khác rất nhiều cái gọi là 3D điện ảnh cũng là xấu bình như nước thủy triều. Một chút điện ảnh dù là cũng là mảnh hài kịch hoặc là cái quái gì thuần túy khôi hài thanh xuân. Mảnh tình ái. Cũng muốn dính một chút 3D điện ảnh cao giá vé ánh sáng. Không có tiết tháo chút nào sử dụng 3D kỹ thuật. Nhưng là, kết quả chính là bi kịch. Nhất là một bộ kinh thiên chiến thần Immortal. Tức thì bị định giá nát nhất 3D hiệu quả. Rất thật đẹp quốc nhân thậm chí cảm thấy đến bộ phim này ở China người Inception trước mặt mất. Thể diện, La Mạch tại dẫn dắt trào lưu. Khương Văn ở sâu trong nội tâm. Đối với La Mạch hoàn toàn chính xác 10 phần bội phục. Khương lão sư quá khen. Nhưng thật ra là ta ưa ngươi điện ảnh mới là. Nhất là ánh nắng chói chang thời gian cùng quỷ tử tới. Ta cực kỳ ưa thích. Bất quá hôm nay vừa nhìn Let the Bullet Fly. Phát hiện bộ phim này ta còn càng ưa thích. Phải đa tạ ngươi không ngừng cho Hoa Hạ ảnh đàn cống hiến mới hảo phiến rồi. Hai người lẫn nhau. Khen một trận. Chân chính thảo luận cụ thể đô thời điểm vậy thật là không nhiều. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết rõ đây chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Chủ yếu chính là lưu lại một mắt duyên mà thôi. Những thứ khác đồ vật cũng không cần liên quan đến quá nhiều. Tại Let the Bullet Fly về sau. Phi thành vật nhiệu If You Are the One hai đầu chiếu thức La Mạch cũng tham gia. Tiếp xuống tháng 12 phân sau cùng trong một đoạn thời gian. Triệu Thị Cô Nhi đang quay phiến trên nhượng bộ lui binh. Let the Bullet Fly cùng phi thành vật nhiệu If You Are the One 2 liền triển khai chiêu. Chiêu liều mạng chém giết sinh tử. Let the Bullet Fly ngày đầu cầm xuống 30 triệu. Hai ngày rưỡi phòng chiếu quá 100 triệu. Phòng chiếu thần thoại đang không ngừng bị phá vỡ cùng đổi mới. Phi thành vật nhiệu If You Are the One đầu chu chặt xuống 2.1 ức nguyên. Phòng chiếu cũng bắt đầu tăng vọt. Hai bộ điện ảnh triển khai sinh tử bác sát Hạ Tuế Đương đại chiến. Về sau, hai bộ điện ảnh phòng chiếu dắt tay đột phá 5 ức nguyên. Quốc sản điện ảnh tổng phòng chiếu cứ như vậy bởi vì nhiều Inception. Đường Sơn đại địa chấn. Let the Bullet Fly. Phi thành vật nhiệu If You Are the One 2 mà rực rỡ hẳn lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,